Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1009, hai bên bố cục từng người hành động. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, Thái Âm Ngày, Bách Quỷ Dạ Hành, Địa Phủ Mở Cửa, Diêm La Điểm Danh, Chân Giới Bốn Vực, mặc kệ cái nào lớn nhỏ tinh cầu. Đều truyền lưu như vậy bốn câu lời nói, phảng phất là thượng cổ thời điểm lưu lại châm ngôn, biểu thị tương lai, lại hoặc là kể rõ thượng cổ nào đó sự. Mà này bốn câu lời nói, cũng thực hảo giải trong đó ý tứ, chính là thái âm ngày, thiên địa lâm vào cực độ âm trầm bên trong. Trong truyền thuyết tử linh mới có thể đi địa phủ, sẽ đem đại môn mở ra. Vô số ác quỷ đi lên chân giới, nghỉ một ngày. Không chỉ có như thế, địa phủ các đại diêm la cũng sẽ tự mình đi lên nhân gian. Phong đô quỷ sai nương ngày này đặc thù nhật tử, flip mở trốn tránh sổ sinh tử tên họ, đem sở hữu đáng chết người, toàn bộ bắt đi, chính là, cho tới nay, này cũng chính là một cái truyền thuyết nói. Chưa từng có bất luận cái gì nghiệm chứng dấu hiệu, đại gia cũng coi như một cái ngày hội, tùy tiện vượt qua một chút, không cho rằng có cái gì không ổn địa phương. Phong Vân Vô Kỵ, thân hình đấu chuyển, đã thân ẩn với ngọc nữ các bên trong, mặt khác tam đại tinh vực, hắn đều đã an bài thỏa đáng, đạo vực tự mình phụ trách, cũng muốn ngọc nữ các chủ. Sử dụng thái âm pháp môn trợ giúp chính mình, dự toán ngoại công tiến hành hiến tế vị trí, huyền nữ một môn tại đây phương diện có sở trường đặc biệt. Cần thiết dựa vào các nàng, đương nhiên, hắn cũng nghĩ cách liên hệ Thương Minh Vân Tiêu cộng thêm Thiên Phật Tử hai người. Hy vọng bọn họ điều tra phương diện này sự tình, tuy rằng chưa chắc sẽ có tác dụng, cũng coi như là đem cuối cùng một cái tinh vực khống chế ở trong tay, tận lực làm được vạn vô nhất thất. Vô Kỵ tiểu hữu, mày không triển, chính là nắm chắc không lớn. Ngọc nữ các chủ chân mẫn nhi biểu tình nghiêm túc dò hỏi. Hết thảy liền xem Phong Vân Vô Kỵ a, vạn nhất hắn không được, sự tình liền đại điều. Bất quá, chân mẫn nhi cũng xác thật cảm thấy có chút không nắm chắc. Lúc này đây đối thủ chính là thiên hạ đệ nhất thiên môn môn chủ Bạch Mã Đông Lăng. Liền tính Phong Vân Vô Kỵ lại lợi hại, nàng đều cảm thấy chột dạ. Không, thật không dám giấu giếm. Bốn vực các nơi mạnh nhất thế lực đều bị ta tăng lên thu nạp nơi tay. Tất cả đều có thể giúp ta làm việc. Bất luận cái gì đầy đất đều có thể lay động thiên hạ đối kháng Bạch Mã Đông Lăng. Theo lý thuyết nắm chắc mới đúng, ta nội tâm chính là đại đại bất an. Khôn kể không xong, Phong Vân Vô Kỵ cũng không che giấu tâm tình của mình cảm xúc. Hắn chính là bàn cổ, thực lực cao hơn chân giới, cảm giác lực sẽ không có lệch lạc. Bởi vậy hắn cảm thấy sự tình khủng có mặt khác ngoài ý muốn xuất hiện. Hắn cơ hồ có thể xác định tính biết, 1000 đồng nữ, khả năng cứu không đến, hoặc là thiên môn ra vấn đề, hoặc là địa phủ sinh quỷ quái. Loại sự tình này đem đối chân giới tạo thành lớn lao đả kích, khó khăn, ta chờ làm hết sức nhưng hảo. Có một số việc, ta không thể cưỡng cầu chính mình, không hổ bản tâm có thể. Chân Mẫn Nhi không hổ là huyền nữ truyền nhân, ở ngay lúc này, còn tới khai đạo Phong Vân Vô Kỵ, không cho hắn có cái gì áp lực. Vì thế, Phong Vân Vô Kỵ hơi hơi mỉm cười nói, các chủ nói rất đúng, làm hết sức, ngài cũng mau mau điều chỉnh tâm tính đi. Thái âm là lúc ở giờ Tí, hy vọng bảo thần đan có thể chuẩn xác, tìm được Bạch Mã Đông Lăng khai địa phủ chi môn vị trí. Đừng cho hắn một bước u minh, vô pháp xoay người. Phong Vân Vô Kỵ nói thật, vẫn là lo lắng ngoại công, vị kia lão nhân gia cả đời đều vì bốn vực hòa bình mà phấn đấu, có một số việc cũng không phải hắn sai, bị người bôi nhọ bị người áp bách, bất đắc dĩ mà làm chi đi. Nếu là hắn thật sự mở rộng ra địa phủ chi môn, tạo thành chân giới đại xung đánh, đến lúc đó chính hắn đều đến tự trách mà chết đi. Ai, khó nói sự tình, tiểu hữu yên tâm, ta sẽ không có bất luận cái gì sai lậu, cùng ta cùng nhau tĩnh chờ đi. Chân Mẫn Nhi đôi tay ở đan điền một thác, hơi thở lâm vào quy tức trạng thái, thời khắc ấp ủ bùng nổ chi lực tốt nhất trạng thái. Phong Vân Vô Kỵ cũng gật gật đầu, nhắm mắt buông ra khổng lồ thần niệm, tra xét chân giới, thậm chí mặt khác tam đại tinh vực, Xích Diễm Thiên Hổ, Ma Hoại Bệ Hạ, 12 tổ vu, cộng thêm tinh hà thất luyện bên trong công đức kim thân. Ngũ phương năm mà, hình thành một cái bao trùm chân giới các nơi đại võng. Từng người chuẩn bị hết thảy, công đức kim thân nơi tụ bảo tinh, cũng là tạm thời hạn chế vận hành. Nếu là chân giới cái nào địa phương yêu cầu trợ giúp, nó sẽ ở trước tiên giết qua đi, bằng vào mặt trên có thể so với thiên môn lực lượng. Áp chế Bạch Mã Đông Lăng, Phong Vân Vô Kỵ chuẩn bị, đã là chính mình lớn nhất hạn độ, hết thảy ổn thỏa. Lại nói lúc này Bạch Mã Đông Lăng còn ở chính mình mật thất chung, chắp hai tay sau lưng mà đứng thẳng, góc tường chỗ có một cái khi thì xuất hiện, khi thì biến mất thân hình, là hắn nhất đắc lực trợ thủ, đã từng bị Phong Vân Vô Kỵ phát hiện quá vị kia. Cách đó không xa là một cái tiểu không gian, bên trong có 1000 đồng nữ, sung sướng chơi đùa, các nàng còn không biết tội ác đã đến, tử vong nguy cơ. Bạch Mã Đông Lăng vẫn luôn không dám nhìn không gian nội hài đồng, ánh mắt có vẻ thực lỗ trống, nhìn nhìn tựa hồ ngủ say đăng tháp lão tổ trộm đạo già. Lại dò hỏi góc tường nam tử nói, ngươi cảm thấy ta làm như vậy đúng không? Tiểu nhân đi theo môn chủ vạn năm, chưa từng gặp qua môn chủ có đại sai địa phương, vì chân giới ngài cũng hy sinh chính mình nữ nhi. Ta cảm thấy môn chủ cách làm, thế nhân chung quy có thể lý giải, rốt cuộc thiên diệt giả không trừ, thế gian hủy diệt a, thân tín tương đương duy trì Bạch Mã Đông Lăng. Hắn nói cũng là trong lòng lời nói, không mang theo nửa phần giả dối. Trầm ngâm một chút sau, Bạch Mã Đông Lăng lại tiếp tục nói, kia, làm những chuyện ngươi làm, ngươi đều làm tốt, hồi bẩm môn chủ. Tân Nguyệt Thái tử cổ trùng luyện chế Thái Âm Bảo Châu, ở 4 vực thả xuống không dưới 1000 cái địa phương. Mặt khác, cũng có chuyên tu Thái Âm chi lực người, giả tạo địa phủ âm khí, đại môn toàn bộ khai hỏa phía trước, đủ để hỗn loạn thiên địa. Thân tín nghiêm túc trả lời, sở hữu bố cục đều đã thỏa đáng. Bạch Mã Đông Lăng gật gật đầu, lại chậm hô hô nói, hiện tại nhất không thể khống chế chính là Vu tộc, còn có Phong Vân Vô Kỵ cộng thêm tụ bảo tinh. Đợi lát nữa ngươi đi giúp ta hạ lệnh, làm Vu tộc những cái đó bán tiên toàn bộ quay lại Vu tộc, có chút không có gia tộc người nhất định cùng 12 tổ vu dây dưa, tội ác đảo nơi đó. Vòng qua đang ở tu hành thiên Phật tử, điều khiển kém cỏi nhất tội giả ngàn người, phân 10 mà vì ta sử dụng. Thương Minh Vân Tiêu là Phong Vân Vô Kỵ bạn tốt, nét phóng cái tin tức giả, làm hắn dẫn dắt Phong Vân Vô Kỵ đi vô dụng địa phương. Tốt nhất lại lộng những người này bám trụ hắn, có thể có thời gian phá hư ngọc nữ các thuật pháp. Diệp gia Diệp Hàm Nhi an bài hảo, không cần để lộ bất luận cái gì tiếng gió. Cuối cùng, điều động ta người, khởi động 4 vực ẩn hàm lớn nhất ngân hà kết giới. Không cho tụ bào các gia hỏa có cơ hội trả lời bình thường tinh vực, ngại đại sự của ta. Nói lên trước mắt này hết thảy bố cục, Bạch Mã Đông Lăng cũng là lợi hại có thể. Cơ hồ sở hữu địa phương, cũng chưa lưu lại sơ hở chỗ. Trận này đấu pháp, đến tột cùng như thế nào phát hiện, cũng là làm người lo lắng. Thân tín đã sử dụng tự thân năng lực, chuẩn bị này hết thảy đi. Thiên địa chi gian âm khí càng thêm nồng hậu, bạch mã đông lăng trước người đăng tháp lão tổ trộm đạo già chậm rãi thức tỉnh lại đây, cuồn cuộn ma khí bên trong, mở miệng mà nói: con ngựa trắng môn chủ, đại sự đem hành, giờ tí phía trước ba cái canh giờ, cần thiết chuẩn xác bắt đầu hiến tế, ta chờ nên xuất phát. Ân, thỉnh, đoàn người tiện tay vốt 9 điểm cuối chương dùng Kelly nha. Cảm tạ cảm tạ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.